Tinh không cự thú cũng đồng thời cảm nhận được biến hóa của tràng vực, bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Không ổn. Nó muốn xông tới đây. Chạy mau. Ta không muốn một tiếng hét thảm vang lên, vài thần văn giả cách tinh không cự thú gần nhất trực tiếp bị va chạm hung ác của nó làm cho bay ngược ra ngoài, nửa đường đã hóa thành huyết vụ. Những thần văn giả còn lại thì nháy mắt kích hoạt áo giáp, chỉ hận mình trốn không đủ nhanh. Nhưng mà hình thể của tinh không cự thú thực sự quá lớn. Từng mảng huyết vụ giống như pháo hoa, ở trước cơ thể to lớn của nó, ngay cả chút gần sóng cũng không bằng. Cứu ta! Một thần văn giả thấy mình sắp bị đụng trực diện với tinh không cự thú đang xông tới, gã tuyệt vọng phát ra tiếng kêu cứu, nhưng mà làm sao lại có người để ý tới. Mắt thấy thần văn giả này sắp hóa thành tro bụi vũ trụ, gã tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hối hận vì đã đến tham gia lần náo nhiệt này. Bỗng nhiên, đúng lúc này, không gian hơi gợn sóng, một sức mạnh to lớn không thể địch nổi bỗng nhiên giáng xuống. Tinh không cự thú trong tầm mắt tất cả các thần văn giả còn to lớn hơn cả hành tinh bỗng nhiên khựng lại, như biến thành một hình ảnh cố định. Đây là... Thần văn giả đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra sức mạnh to lớn kia. Chỉ thấy nơi đó có một cánh cửa truyền tống lơ lửng xuất hiện, sức mạnh to lớn giam cầm tinh không cự thú chính là phóng ra từ trong đó. À! Sau đó lại nghe được hai tiếng rồng ngâm càn quét phóng tới. Má nó! Là ai tới? Ta không nhìn lầm chứ? Đó là tinh không cự thú đấy. Cường giả thần bí giáng lâm cứ như vậy mà giam cầm nó. Toàn vũ trụ, ai có thể dễ dàng giam cầm tinh không cự thú như thế? Những thần văn giả đang chạy trốn đều bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ đến ngây người. Đồng thời, đám người Trương Hổ đang xem trực tiếp cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, trực tiếp nhảy dựng lên. Đây là tiếng gầm của Song Long ở sau lưng lão đại đã qua đó rồi sao? Ai có thể nói cho ta biết, tiềm lực của lão đại hiện giờ rốt cuộc là bao nhiêu? Hiện tại lão phu có tiềm lực là 17,000 sao, nhưng mà cũng không dám tới ngăn cản tinh không cự thú. Ông lão điên uống một ngụm rượu, từ từ nói. Nói như vậy, tiềm lực hiện tại của lão đại ít nhất cũng phải hơn 20,000, đây cũng khủng bố quá rồi. Vốn tưởng rằng chênh lệch của chúng ta với lão đại đã không còn lớn như vậy nữa, kết quả vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Vẻ mặt đám người Trương Hổ, Thao Thiết đều không có chút suy sụp nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Thật sự là may mắn của nhân tộc ta. Ông lão điên thầm cảm khái. Thì ra ngươi đã đạt tới cấp bậc này rồi. Bí mật của vũ trụ chi thành này, hy vọng ngươi có thể vạch trần. Tần Đế nhìn Cố Trường Khanh trong hình chiếu, trong đầu hiện lên một màn mà chính ông ta đã gặp được trong vũ trụ chi thành từ 1,000,000 năm trước. Rống. Tinh không cự thú bị giam cầm há mồm phát ra tiếng rít gào thống khổ. Gần đó lại có vài thần văn giả tới gần muốn xem náo nhiệt, nhưng nháy mắt đã biến thành huyết vụ. Dọa cho những thần văn giả khác đang muốn tới gần đồng loạt lùi về sau. Oanh. Lúc này, Cố Trường Khanh mặc áo giáp chung cực đang từ bên trong trùng động truyền tống đi ra. Song Long sau lưng một đen một xám với ánh mắt âm u bạo ngược vô cùng. Người này là ai? Uy áp thật đáng sợ. Ai biết không? Ngay cả tinh không cự thú cũng có thể giam cầm, có cần nghịch thiên vậy không? Tư thái kia quả thực là bá đạo vô địch. Ai biết thân phận của hắn không? Tư thế bá đạo của hắn đập vào trong mắt của vô số thần văn giả đang chạy trốn tới chỗ xa, tất cả đều lộ ra vẻ rung động và nghi hoặc. Nơi này là Tây Vũ Trụ, chuyện xảy ra ở Nam Vũ Trụ còn chưa truyền tới đây. Cố Trường Khanh dương mắt, nhìn về phía tinh không cự thú đang bị minh thần niệm lực giam cầm ở phía xa. Rống. Tinh không cự thú giãy giụa, lực lượng có thể diệt thế trong cơ thể không ngừng cuộn trào mãnh liệt, hai mắt đều biến thành màu đỏ đậm. Mục đích Cố Trường Khanh tới đây chính là thu phục tinh không cự thú, lúc này hắn truyền cho nó một đạo thiện niệm. Nhưng mà tinh không cự thú đang bị giam cầm giờ phút này đã lâm vào trạng thái bạo nộ. Nó trực tiếp bác bỏ thiện niệm của Cố Trường Khanh. Con gái của nó bị một thần văn giả ở đây bắt giữ, thân là mẫu thân, làm sao nó bình tĩnh cho được. Đại lão, ngài nhất định phải đứng vững đấy. Ngay cả hắn cũng không ngăn nổi thì chúng ta càng không có hy vọng. Xong rồi, tinh không cự thú thoát khỏi xiềng xích rồi, chạy mau. Vô số thần văn giả hóa thành kinh hồng, chạy tán loạn tứ phía. Cũng có người ở lại, ánh mắt kiên định nhìn Cố Trường Khanh giống như định hải thần châm. Ở một nơi trong vũ trụ, một người phụ nữ thước tha khoác áo choàng nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng cao lớn trên bầu trời kia. Cố Trường Khanh, người đi chết đi, chết dưới sự tàn sát của tinh không cự thú đi. Nhưng mà cho dù thù hận có làm bà ta đỏ mắt thì bà ta cũng không dám lộ ra thêm chút nào. Bà ta sợ bị hắn bắt được. Chính mình muốn thiên đao vạn quả hắn, nhưng hắn sao lại không muốn băm bà ta thành nghìn mảnh chứ? Rống. Rống. Tinh không cự thú vặn vẹo cơ thể, khiến cho không gian nứt ra khe nứt vô tận. Sất. Từng tia lôi điện màu tím đen theo khe nứt của không gian tuôn ra tàn sát bừa bãi xung quanh. Máu trong người Cố Trường Khanh sôi trào, thần quang của áo giáp chung cực bùng lên. Tinh không cự thú, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể thu phục nó, sau đó quét ngang vũ trụ, hủy diệt vạn tộc cũng trở nên dễ dàng. Quỷ văn dưới hình thức chung cực, ánh mắt song long lạnh như bằng nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ trước mặt, tử khí vô biên vô hạn lan tràn khắp bầu trời. Sự đối chọi của sức mạnh cũng lên tới đỉnh điểm. Tinh vực bằng mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ từng mảng lớn, từng cái hắc động bạo ngược lần lượt xuất hiện, như chắn nuốt tất cả. Đây thực sự là lực lượng mà thần văn giả có thể có sao? Tây Vũ Trụ từ khi nào lại xuất hiện một kẻ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là đại lão của cổ tộc ẩn thế nào đó? Tiềm lực thế này trước giờ chưa từng có, ta dám nói hắn chính là người mạnh nhất Tây Vũ Trụ, có ai phản đối không? Lời này vừa nói ra khiến cho thần văn giả trong vũ trụ đều đồng ý, thực lực vĩnh viễn là minh chứng tốt nhất. Không phục, không phục thì ngươi cũng có thể đối đầu chính diện với tinh không cự thú đi, dám không? Hừ, chẳng qua chỉ là một con tinh không cự thú mà thôi, có cái gì giỏi đâu. Người nào nói khoác mà không biết ngượng thế? Thật sự là có kẻ ngu như vậy sao? Nếu không có gì giỏi thì ngươi lên đi. Đám thần văn giả đều đang tìm kiếm giọng nói vừa rồi là của ai. Ha ha, cười chết ta, một thằng nhóc cấp 60 có 30 tầng đế giáp cũng dám ăn nói khoác lác như thế, sợ là ngươi còn chưa có cai sữa đi. Đám thần văn giả nhìn chằm chằm vào một thanh niên có đôi mắt màu trắng, mái tóc màu vàng kim, lúc này cậu ta đang lộ ra vẻ mặt không phục mà nhìn Cố Trường Khanh đang giằng co với tinh không cự thú. Bên người thanh niên là một thiếu nữ tuyệt sắc còn nhỏ hơn một chút. Tu vi của cô gái lại càng thấp hơn một chút, chỉ có cấp 41, đế giáp 23 tầng. Hai người này ăn mặc sang trọng, tướng mạo bất phàm. Tất nhiên là vãn bối của một thế lực lớn hoặc cổ tộc nào đó. Nhóm thần văn giả nhìn thấy chẳng qua là hai đứa nhỏ, cũng lười phản ứng. Đối với những người trẻ tuổi như vậy, nhóm thần văn giả phần lớn đều có thể trốn xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Để tránh bỗng nhiên không hiểu sao bị dính vào phiền toái vô cùng vô tận. Hơn nữa hai người này mới lớn như vậy đã có mặt tại bên ngoài vũ trụ chi thành mà ngay cả chút sợ hãi cũng không có. Có thể biết gần đây tuyệt đối có đại năng đang âm thầm bảo vệ. Vẫn là không đi tìm phiền toái thì hơn. Nhưng mà không chủ động tìm phiền toái sẽ chủ động tìm ngươi. Cô gái thoạt nhìn cả ngươi vô hại kia bỗng nhiên lôi kéo cánh tay thanh niên, giọng nói nũng nịu giận dỗi nói, Ngu Thành ca ca, những người này thật đáng ghét, bọn họ cười nhạo chúng ta. Thiên Giác muội muội, những thứ tép riêu này, quan tâm bọn chúng làm gì? Thanh niên tên Ngu Thành hưởng tụ ôm bả vai cô gái, vẻ mặt kiêu căng nhìn đám thần văn giả ở đây, giống như đang nhìn những con côn trùng thấp hèn nhất. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa. Có thần văn giả tính tình nóng nảy bùng nổ thần văn ngay tại chỗ, áo giáp đen nhánh bao phủ cơ thể, đằng đằng sát khí nhìn một đôi nam nữ kia. Áo giáp hắc ám hành hình giả, người kia vậy mà lại là Ba Ba Địch Á. Là thợ săn nổi danh tinh tế Ba Ba Địch Á, chính là hắn ta, không ngờ hắn ta cũng tới vũ trụ chi thành này. Hai đứa trẻ này đụng tới Ba Ba Địch Á, chỉ sợ là phải chịu tội rồi. Nhóm thần văn giả đều đang nghị luận. Tính cách Ba Ba Địch Á khá nóng nảy, nhưng lại không tham giết người, theo như bọn họ thấy, đôi nam nữ này nhiều nhất là chịu một chút giáo huấn, tính mạng thật ra không đáng lo. Nói lại một lần thì sao? Các ngươi chính là một đám nhãi nhép. Ngu Thành tiếp tục oán hận nói. Ta sẽ thay người lớn trong nhà ngươi giáo huấn đứa không biết trời cao đất rộng như ngươi. U quang màu đen trong tay Ba Ba Địch Á hiện lên, lập tức cả người hóa thành một làn sương rồi biến mất. Ngay sau đó hiện ra ngay trước mặt Ngu Thành cùng Thiên Giác, u quang màu đen phóng về phía hai người. Nhớ kỹ về sau ra khỏi cửa quản cho tốt cái miệng của mình, các ngươi không biết mình đã đắc tội với dạng người gì đâu. Mắt thấy u quang sắp chạm vào mặt Ngu Thành vẫn không hề động đậy, trong ánh mắt tựa hồ còn tràn ngập ý giễu cợt. Ồ, trong lòng Ba Ba Địch Á sinh ra dự cảm không tốt, đối phương đối mặt với công kích của mình mà không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả trốn cũng lười trốn, nếu không phải ngu thì chính là có đủ thực lực. Nhưng mà còn chưa đợi hắn ta lùi lại, một luồng hồng quang như dải lụa trắng bạc lập tức bao trùm lấy Ba Ba Địch Á. À. Trong hồng quang, Ba Ba Địch Á giống như đang bị mạnh mẽ thiêu đốt, cả người đang nhanh chóng hòa tan. Một lát sau, hắc ám hành hình giả, Ba Ba Địch Á nổi tiếng ở Tây Vũ Trụ đã bị hòa tan đến mức vụn cũng không còn. Bên tai nhóm thần văn giả vẫn còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Ba Ba Địch Á ư. Mọi người không nhịn được nuốt nước bọt. Thủ đoạn tàn bạo bậc này thật khiến lòng người lạnh lẽo. Nhưng mà càng khiến bọn họ hoảng sợ chính là một thần văn giả gần cấp 99 như Ba Ba Địch Á, chỉ một đạo hồng quang hòa tan thần văn giả gần cấp 99, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Vậy thì người ra tay mạnh đến mức nào? Ngay tại lúc thần văn giả đang tìm kiếm người ra tay, bên người Ngu Thành bỗng nhiên xuất hiện một ông lão mặc âu phục màu trắng. ông lão cung kính cong lưng với Ngô Thành, nói, thiếu gia, đã khiến ngài và Thiên Giác tiểu thư sợ hãi. Ngô Thành phất tay, cũng không để ý, cậu ta chỉ vào Cố Trường Khanh, đoạn hỏi, Tác trưởng lão, người biết lai lịch kẻ kia không? Bẩm thiếu gia, không biết, đó hẳn không phải người ở Tây Vũ Trụ. Tác Nhĩ không nhanh không chậm nói. Vậy ngươi đánh lại được hắn không? Ngô Thành tiếp tục hỏi. Chưa giao thủ nên ta không rõ. Tác Nhĩ thành thật trả lời. Thú vị đấy. Ánh mắt Ngô Thành lộ ra ý cười điên cuồng. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả thần văn giả, không gian nổi lên gợn sóng, một trùng động lớn bằng nửa hành tinh bỗng nhiên mở ra. Từng tiếng hô dồn dập truyền khắp không trung. Đó là Tinh Không Cự Thú không, là ấu tể của Tinh Không Cự Thú. Thì ra hắn ta chính là người đầu sỏ bắt ấu tể của Tinh Không Cự Thú. Thật đáng giận, vừa rồi vô duyên vô cớ chết nhiều thần văn giả như vậy, thật sự quá uổng. Các ngươi còn có tâm tình quản ai là kẻ đầu sỏ y, mau chạy đi. Chạy cái gì? Không. Bên kia, Cố Trường Khanh đang áp chế Tinh Không Cự Thú. Vù. Tinh Không Cự Thú trên bầu trời kịch liệt giãy giụa, nhưng dưới minh thần niệm lực mạnh mẽ của Cố Trường Khanh thì từ từ dừng lại, tia chớp màu tím đen cũng tan thành mây khói. Nếu không, chỉ là dư âm của nó thôi cũng có thể giết chết vô số thần văn giả. Cố Trường Khanh vẫn luôn câu thông với Tinh Không Cự Thú, lúc này cuối cùng cũng được đáp lại một chút. Tinh Không Cự Thú tự như cảm nhận được Cố Trường Khanh không có ác niệm nên bắt đầu hơi yên tĩnh lại. Nhưng vào lúc Cố Trường Khanh chuẩn bị truyền đạt ý niệm lôi kéo muốn nó thần phục, rẹt rẹt ở phía xa trên bầu, không gian đột nhiên xuất hiện dao động cực kỳ cuồng bạo. Điều này khiến Cố Trường Khanh nhíu mày, ai dám đến quấy rầy chuyện tốt của hắn. Khi đang định triển khai niệm lực để tra xét một chút chuyện đang xảy ra. Rống. Đột nhiên, Tinh Không Cự Thú trước mặt Cố Trường Khanh đã dịu ngoan đi rất nhiều lại bắt đầu gào thét tê tâm liệt phế. Ca. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện lên một khe nứt không gian có thể lớn bằng với một hành tinh. Năng lượng không gian cuồng bạo thổi quét bốn phía, thần văn giả đứng gần một chút đã trốn không kịp, nháy mắt đã bị gió lốc không gian nghiền nát thành từng mảnh. Là ai? Dám trong lúc này quấy nhiễu hắn thu phục Tinh Không Cự Thú. Tùy tay bóp nát khe nứt không gian lan tràn đến chỗ mình, sắc mặt Cố Trường Khanh tái xanh, nhìn thấy ánh mắt đã biến thành màu đỏ tươi của Tinh Không Cự Thú trước mặt. Lực lượng của xiềng xích đang không ngừng yếu đi. Tinh Không Cự Thú như cự long dời sông lấp biển, mỗi một lần giãy giụa có thể khiến cho tất cả mọi thứ trong một mảnh tinh vực đều bị uy lực này nghiền thành tro bụi. Yên lặng lại cho ta. Ngao. Ngao. Hai tiếng cự long gầm rú đè lên tiếng gào thét của Tinh Không Cự Thú. Sông long một đen một xám phía sau Cố Trường Khanh nháy mắt biến lớn, vào lúc Tinh Không Cự Thú sắp đột phá giam cầm liền bắt giữ lại nó. Cùng lúc đó, hai cái đầu rồng cực lớn cũng mạnh mẽ cắn lên người Tinh Không Cự Thú. Rống. Tinh Không Cự Thú phát ra tiếng gầm rú thê thảm. Giờ phút này, nó cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang bị cắn nuốt, mà thứ cắn nuốt lực lượng của nó lại là hai con bò sát mà nó chướng mắt nhất. Nhưng mà bất kể nó có vặn vẹo thế muốn hất hai con bò sát trên người đi thế nào thì vẫn không thể làm được. Ô thanh âm bi thương từ trong miệng nó truyền ra, những thần văn giả tâm thần không ổn định thậm chí còn có thể cảm giác được mà rơi nước mắt. Yên tĩnh chút. Sau khi Cố Trường Khanh truyền lại ý niệm cho Tinh Không Cự Thú thì chậm rãi xoay người. Lực lượng cuồn cuộn không ngừng thông qua sự cắn nuốt tiến vào cơ thể hắn, khí thế của Cố Trường Khanh liên tiếp lớn mạnh, hai mắt của hắn như có điện nhìn chằm chằm về phía cái trùng động vô cùng to lớn ở phía sau. May quá, đại lão không biết từ tinh vực nào cuối cùng cũng ngăn chặn được Tinh Không Cự Thú, nếu không hậu quả thật không lường nổi. Cậu nam nữ Ngô Thành và Thiên Giác kia thật đáng giận. Nhỏ giọng chút, không thấy sau lưng người ta có chỗ dựa sao? Vẻ mặt đại lão bất thiện quá, các ngươi đoán xem, hắn liệu có bóp chết đôi cậu nam nữ kia hay không? Mặc kệ bọn họ ai bóp chết ai, ta chỉ biết, nếu còn không đi thì ta sẽ trở thành kẻ bị bọn họ tùy tay bóp chết. Trong trùng động, một ấu tể của Tinh Không Cự Thú có hình thể khá nhỏ, trên người toàn là xiềng xích bị khóa lại ở bên trong. Cho dù nó có giãy giụa thế nào, thậm chí muốn cắn đứt xiềng xích thì cũng không thể thực hiện được, cuối cùng chỉ có thể giãy giụa không ngừng trong trùng động. Khi ấu tể nhìn thấy Tinh Không Cự Thú cũng đang bị giam cầm ở bên ngoài trùng động, nó sốt ruột phát ra tiếng kêu lo lắng với mẫu thân. Là các ngươi bắt con của nó. Ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh u ám nhìn chằm chằm về phía Ngô Thành ăn nói sằng bậy kia. Trên bầu trời, giọng nói của Cố Trường Khanh như xuyên qua thời gian và ngân hà, vang lên bên tai mỗi một thần văn giả. Ngoài cửa lớn của vũ trụ chi thành giống như bị cấm thanh. Ngoại trừ tiếng rên nhớ mẫu thân của Tinh Không ấu tể ra. Ngay cả Tinh Không Cự Thú cũng trầm mặt. Tác Nhĩ nhíu mày che chắn trước người Ngô Thành và Thiên Giác, như lâm đại địch mà nhìn Cố Trường Khanh. Đối mặt với Tinh Không Cự Thú, ông ta có thể thoải mái chạy trốn nhưng lại đánh không lại. Phải biết rằng, ấu tể của Tinh Không Cự Thú là do chính tay ông ta bắt. Cho dù Cố Trường Khanh có thể cường thế giam cầm Tinh Không Cự Thú, Tác Nhĩ vẫn cảm thấy được mình không thua kém đối phương. Nhưng trong nháy mắt khi Cố Trường Khanh xoay người, Tác Nhĩ cảm thấy ngay cả tiếng tim đập của mình cũng đang bị giam lại. Từ khi có được một thân áo giáp đế văn này, Tác Nhĩ đã không biết bao nhiêu năm rồi mình không gặp được một tồn tại như vậy. Tây Vũ Trụ có rất nhiều kẻ được xưng là tồn tại mạnh nhất. Nhưng mà trong mắt Tác Nhĩ lại hoàn toàn không là cái gì. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt đối mặt với Cố Trường Khanh xoay người lại. Tác Nhĩ lại không kìm được mà tim đập nhanh, đây là uy áp bậc nào? Cảm giác này chỉ có khi đối mặt với lão tộc trưởng ông ta mới từng gặp được. Là Lỗ Giá sao? Sao có thể có người sánh bằng với lão tộc trưởng được? Tác Nhĩ âm thầm nghĩ trong lòng. Ngô Thành ở sau lưng Tác Nhĩ, nghe được câu hỏi của Cố Trường Khanh thì bình tĩnh nói, là chúng ta bắt thì sao? Tác Nhĩ thấy cậu ta chặn lại uy áp từ Cố Trường Khanh, nên giờ phút này cậu ta cũng không có cảm giác giống như những thần văn giả khác. Các ngươi một lựa chọn. Giọng nói của Cố Trường Khanh không lớn, nhưng lại mang theo uy áp không thể đỡ, nói, phóng thích trùng động, giao Tinh Không Cự Thú nhỏ kia cho ta. Ngô Thành và Thiên Giác ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ha ha ha ha ha ha, Ngô Thành ca ca, ta không nghe lầm chứ, hắn nói muốn đưa Tinh Không Cự Thú nhỏ cho hắn. Thật buồn cười, hắn vậy mà lại còn cho chúng ta một cái lựa chọn. Ngô Thành ca ca, ta rất sợ hãi, làm sao đây? Hu hu hu, cô ả giả vờ giả việc lau mắt, sau đó hai người cùng nhau cười ha ha. Một màn này khiến cho tất cả các thần văn giả vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này đã không tới lượt bọn họ có động tác gì. Rất buồn cười sao? Cố Trường Khanh âm u hỏi một câu. Bầu trời vốn lạnh như băng, ngay lúc này giống như đã lạnh tới nỗi có thể khiến cho linh hồn của tất cả mọi người đông cứng. Tây Vũ Trụ, tại một tinh hệ lấp lánh giống như đai ngọc ở sâu trong vũ trụ. Nơi đây được hỏi là Cựu Nhật Tinh Hà. Là tinh hà lấp lánh nhất trong tinh hệ, trên một hành tinh siêu cấp, nhà cao tầng san sát nhau, trên nóc của một tòa nhà cao nhất có một viên tròn màu vàng kim được điêu khắc đặt tại vị trí cao nhất. Y Toa Bối Nhĩ nhanh chóng bật tín hiệu lên, định vị vũ trụ chi thành trong truyền thuyết ở Tây Vũ Trụ, nhanh. Một người đàn ông hấp tấp đẩy cửa tiến vào. Vũ trụ chi thành. Y Toa Bối Nhĩ hơi sửng sốt, nhất thời không nhớ ra được cái tên xa lạ này đã từng được nghe ở đâu. Bỏ đi, ta tự làm. Người đàn ông vội vàng, trực tiếp thao tác quang não trước mặt Y Toa Bối Nhĩ. Lát sau, hình ảnh quang não hiện ra biến thành cảnh tượng thế giới ở bên ngoài cửa lớn vũ trụ chi thành. Trong phút chốc, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra ở đó. Đó là cái gì? Ta không nhìn lầm đi. Vậy mà lại là một con tinh không cự thú. Không chỉ một con, là Ahikon, còn có một con nhỏ ở trong trùng động. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bày trận thế lớn như vậy? Hai bên đang giằng co kia là ai? Ai có thể cho ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Sinh linh ở Tây Vũ Trụ khó hiểu phát ra nghi vấn. Tác Nhĩ. Vậy mà lại là Tác Nhĩ, ông ta còn chưa chết. Khi hình ảnh chuyển tới cận mặt song phương đang giằng co, có sinh linh phát ra thanh âm kinh ngạc. Tác Nhĩ nào? Không phải là Vĩnh Dạ Vi Ma chứ? Chính là lão ta. Không phải ông ta đã sớm mai danh ẩn tích rồi sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Người giằng co với Tác Nhĩ là ai? Có ai biết không? Không biết, Tác Nhĩ là chọc tới người không nên chọc rồi đi. Rất có thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sinh linh online xem trực tiếp đã đột phá mấy trăm tỷ. Người đàn ông hưng phấn gật gật đầu, sau đó quay đầu nói với Y Toa Bối Nhĩ, lập tức triệu tập tất cả quan não, điều tra tất cả thông tin về người đang giằng co với Tác Nhĩ kia. Vâng, lão bản. Y Toa Bối Nhĩ nhắm hai mắt lại, ánh sáng trên người hiện lên, một áo giáp phong cách máy móc màu xanh trắng xuất hiện trên người cô ta, sau đó, trong hư không như có vô số cánh tay máy móc đang thao tác các quan não khác bắt đầu tìm kiếm và sàng lọc tất cả các tin tức có ích. Ngoài vũ trụ chi thành, Ngô Thành nhìn Cố Trường Khanh, trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu ta không nói ra được cảm giác cụ thể, nhưng mà trong lòng như có một giọng nói đang nói cho cậu ta, người đàn ông trước mắt này rất nguy hiểm. Còn chuyện giao Tinh Không Cự Thú nhỏ cho Cố Trường Khanh, đó là tuyệt đối không thể. Cậu ta mang theo Thiên Giác du ngoạn xung quanh vũ trụ, gặp được một con Tinh Không Cự Thú con. Thiên Ngàn muốn bắt Tinh Không Cự Thú con làm sủng vật tọa kỵ, Ngô Thành liền để cho Tác Nhĩ ra tay, mạnh mẽ bắt đi con Tinh Không Cự Thú nhỏ. Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, thật không ngờ bọn bọ lại bỏ qua một cái BUG quan trọng của toàn vũ trụ, đó chính là mẫu tử liên tâm. Cho dù có mở trùng động truyền tống, Tinh Không Cự Thú cũng có thể dùng một tia liên hệ huyền diệu này, vượt qua vô số tinh hệ để đi tới bên ngoài vũ trụ chi thành. Các hạ, Tinh Không Cự Thú con này là do chúng ta bắt được, xin hỏi chuyện này có quan hệ gì với các hạ? Chúng ta vì sao phải giao cho ngươi? Tác Nhĩ nghiêm túc nói, âm thầm phòng bị nhất cử nhất động của Cố Trường Khanh. Vì sao? Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn thứ nhãi nhép này một cái, thản nhiên nói, chỉ là một đám tép riu mà cũng muốn dạy ta làm việc. Ha ha, đủ ngông cuồng, không biết đã bao nhiêu năm rồi mới gặp được loại người cuồng vọng như ngươi. Ngô Thành hỗn hển nói, cho tới giờ chỉ có cậu ta kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay vậy mà còn có người ở trước mặt cậu ta phách lối như thế. Cố Trường Khanh không thèm để ý tới Ngô Thành. Hắn rất bận, đợi thu phục xong Tinh Không Cự Thú quay về còn phải tiếp tục tìm kiếm nơi ở của thần vũ cổ tộc. Phải hoàn toàn giải quyết A Kỷ nữ đế Khâm Na Tịch. Giống như cảm nhận được Cố Trường Khanh thật sự muốn cứu con của mình, Tinh Không Cự Thú ngừng giãy giụa, chủ động phóng ra ý niệm thiện ý với Cố Trường Khanh. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, con gái của ngươi ai cũng không mang đi được. Cố Trường Khanh nói, hai song lòng phía sau thả lỏng cái miệng khổng lồ, buông ra trói buộc với Tinh Không Cự Thú, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại sau lưng Cố Trường Khanh. Rống. Tinh Không Cự Thú thoát khỏi giam cầm liền điên cuồng rống giận về phía Ngô Thành, trong tiếng gầm mang theo phẫn hận. Súc sinh. Ngô Thành còn không biết sống chết mà mắng to. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy song long phía sau Cố Trường Khanh lại lần nữa lộ ra thân mình, phóng thẳng về phía Tinh Không Cự Thú con đang bị giam cầm trong trùng động. Ngô Thành ca ca, hắn muốn làm gì? Đây là muốn cướp đoạt sao? Ngô Thành ca ca, nhanh, nhanh đóng trùng động. Thiên Giác thấy thế thì lập tức lo lắng nhắc nhở, nhưng mà vẫn chậm một bước. Ngay tại lúc Ngô Thành luống cuống tay chân muốn đóng trùng động, hai cự long một đen một xám đã vọt thẳng vào trong. Sức mạnh to lớn cực kỳ cường hãn dễ dàng mở ra cánh cửa trùng động sắp đóng lại, trong tiếng rồng ngâm, xiềng xích trên người Tinh Không Cự Thú con phát ra tiếng đứt đoạn. Tinh Không Cự Thú con khôi phục tự do thì nhanh chóng lao ra khỏi trùng động, phóng thẳng về phía mẹ nó. Đáng chết. Thiên Giác thấy Tinh Không Cự Thú con đã chạy ra khỏi trùng động, vẻ mặt cô ả lập tức đen xì. Không nghĩ tới, Tinh Không Cự Thú trăm cây nghìn đắng mới bắt được, chính cô ả còn chưa cẩn thận dạy dỗ một phen mà đã bị người thả đi rồi. Lại còn bị người mạnh mẽ thả đi trước mặt vô số thần văn giả. Đây đã không đơn giản chỉ là chuyện thả đi đồ vật yêu thích của cô ta nữa, mà đây chính là đang vả vào mặt cô ta. Không chỉ có Thiên Giác, ngay cả Ngô Thành lúc này cũng có vẻ mặt vô cùng khó coi. Tác Nhĩ, giết hắn cho ta, ta muốn bầm thay vạn đoạn hắn. Ngô Thành rít gào, hai mắt phun lửa. Cựu Nhật Tinh Hà. Lão bản, tra được rồi. Y Toa Bối Nhĩ mở mắt. Người đàn ông lập tức nâng cao tinh thần hỏi, hắn là ai? Y Toa Bối Nhĩ gãi gãi đầu, nói tất cả các tin tức mà mình thu thập được từ đầu đến cuối cho người đàn ông. Người đàn ông tên Mã Khắc Thụy Lâm, là người đứng đầu của nền tảng livestream Hồ Á lớn nhất Tây Vũ Trụ. Cố Trường Khanh, là người Lam Tinh ở Nam Vũ Trụ, là Lam Tinh Đế Quốc Chi Chủ, thần bảo hộ của nhân tộc. Chờ một chút, ngươi nói gì? Lam Tinh. Nhân tộc. Mã Khắc Thụy Lâm không tự giác mà trợn mắt lên, lập tức nhớ tới những lời đồn trong vũ trụ. Lam Tinh, Tần Đế, giết chóc vô tận. Những từ mấu chốt này lần lượt hiện lên. Rất nhanh đã tổ hợp thành một bức tranh nhiễm đầy máu, kéo Mã Khắc Thụy Lâm tiến vào. Chủ nhân của đế quốc Lam Tinh. Mấy chữ này có trọng lượng quá lớn. Những thần văn giả biết đến đoạn lịch sử kia hiển nhiên đều biết ý nghĩa của điều này. Thế nhưng Tần Đế trong truyền thuyết đã chết từ lâu, Lam Tinh đã sụp đổ. Nhưng hiện tại lại có một đế quốc chi chủ của Lam Tinh xuất hiện trong hình chiếu quang não của mình. Chẳng lẽ lịch sử lại sắp tái diễn sao? Nghĩ tới vấn đề này, Mã Khắc Thụy Lâm tiếp tục tra kỹ hơn tư liệu về Cố Trường Khanh. Bấy dầm quang não đã phát thông tin của Cố Trường Khanh cho toàn bộ Tây Vũ Trụ biết. Đế quốc chi chủ đến từ Nam Vũ Trụ. Trời ạ, chiến tích mạnh như vậy. Nhân tộc của Lam Tinh. Không phải đã mai danh ẩn tích trong dòng sông lịch sử rồi sao? Lẽ nào bọn họ lại muốn ngóc đầu trở lại? Bao năm hòa bình có được không dễ dàng, vì sao người của Nam Vũ Trụ lại muốn tới chỗ này của chúng ta, phá hoại hòa bình của chúng ta? Mọi người không tò mò một nam một nữ kia là ai sao? Phải biết rằng có thể để cho Tác Nhĩ đi theo thì tuyệt đối không phải người thường. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang suy đoán và phân tích, nền tảng Hồ Á đã đưa ra đáp án. Ngô Thành, thiếu chủ Thương Vương cổ tộc. Thiên Giác, con gái của Hạo Huyết Thương Lam, cung chủ của Hạo Huyết Học Cung. Còn về Tác Nhĩ, Vĩnh Dạ Vi Ma, thần văn giả cấp 99, 57 tầng. Là một kẻ hung danh hiển hách ở Tây Vũ Trụ. Cuối cùng vì chọc phải nhiều người phẫn nộ, bị nhiều thần văn giả vây giết, cuối cùng tung tích không rõ. Thật không ngờ giờ ông ta lại xuất hiện, cũng đã trở thành người của Thương Vương cổ tộc. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là xuất thân từ cổ tộc. Nhưng mà lần này kiêu ngạo với sai người rồi, Cố Tinh Chủ không phải là người chịu thiệt đâu. Nghe nói ở Nam Vũ Trụ, Cố Tinh Chủ giết sạch gần hết một cổ tộc, Thương Vương cổ tộc thì là cái thá gì? hy vọng cuối cùng đồ đao đừng rơi xuống người chúng ta. Trên Lam Tinh, Trường Hổ hưng phấn xoa xoa tay. Mới vừa rồi, A Nhĩ Nặc Hàng truyền tin đến, những tin tức và chuyện xảy ra ở Nam Vũ Trụ của Cố Trường Khanh đã bị nền tảng Hồ Á lớn nhất ở Tây Vũ Trụ lan truyền ra ngoài. Uy danh của lão đại đã lan truyền đến cả các nơi khác của vũ trụ rồi, thật là đáng mừng. Đáng tiếc lão đại không dẫn theo ta, ta cũng muốn khiến cho đám nhãi nhép ở Tây Vũ Trụ được chứng kiến uy phong của lão Trương ta đây. Trương Hổ vừa nói vừa vỗ ngực mình, hưng phấn nói. Ngoài cửa lớn của vũ trụ Chi Thành, tinh không cự thú nhỏ vây quanh bên cạnh tinh không cự thú bay qua bay lại, cực kỳ giống một đứa trẻ nghịch ngợm được quay lại vòng ôm của mẫu thân. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Trường Khanh đang chuẩn bị hăng hái tinh thần thu phục hoàn toàn tinh không cự thú. Vào lúc hắn đang chuẩn bị truyền đạt thiện ý cho tinh không cự thú một lần nữa, một luồng ánh sáng màu đỏ đậm vụt qua bên người Cố Trường Khanh. Nhanh như vậy đã vội vã chịu chết. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn về phía Ngưu Thành vừa phát động công kích với hắn. Thứ tép riêu này căn bản không vào được mắt hắn, so với tinh không cự thú thì chính là rác rưởi. Thậm chí ngay cả hứng thú giết bọn họ hắn cũng không có. Chỉ thấy tép riêu Ngưu Thành khởi động thần văn, một thân áo giáp màu đỏ vàng bao phủ lấy cơ thể cậu ta, từ xa nhìn lại, thật ra cũng có mấy phần thần bí. Luồng ánh sáng màu đỏ đậm mà cậu ta công kích đối với Cố Trường Khanh mà nói, thậm chí ngay cả né tránh cũng không cần. Sau khi tới gần liền bị khí tràn quanh thân hắn tiêu diệt. Vốn là đã muốn tha cho những kẻ nhãi nhép không đáng là gì như các ngươi, không ngờ các ngươi lại chủ động tìm được chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, song long trên vai Cố Trường Khanh nổi lên một luồng năng lượng màu xám, thế không thể đỡ xông về phía Ngưu Thành. Cái gì? Ngươi còn dám ra tay với ta? Ngưu Thành kiêu ngạo ương ngạnh thành quen, không thể ngờ tới tên cuồng đồ kia dám ra tay với mình. Năng lượng màu xám mang theo hơi thở tử vong thổi quét tới trước mặt Ngưu Thành. Trong tử khí mang theo vô tận bi ai, tuyệt vọng và tàn bạo. Trong thoáng chốc đã khiến cho tâm thần của Ngưu Thành bị tử khí ảnh hưởng, cả người giống như ngây dại tại chỗ. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Thiếu gia, tránh ra. Nhưng vào lúc này, một quang ảnh nóng được phóng lên trời, chặn lại tử khí đánh úp tới. Từng đợt hỏa diễm giấy lên, cuối cùng biến ảo thành một bộ áo giáp gần như màu đen bao trùm lên người Tác Nhĩ. Mà hư không ở phía sau ông ta thì hiện lên ba ngọn lửa khủng bố lơ lửng, đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Đầu tóc vốn dĩ là nửa trắng nửa đen của ông ta, lúc này cũng giống như bị nhiễm phải máu. Áo giáp vĩnh dạ ma viêm lại hiện thế. Cường giả đến từ tinh vực khác, tinh không cự thú đã tới tay ngươi, có phải là nên dừng tay rồi? Ngoài miệng Tác Nhĩ nói dừng tay, nhưng hành động lại không có ý dừng tay chút nào. Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm Tác Nhĩ giống như đang nhìn một cái thi thể, trong một nhóm thần văn giả ở đây, Tác Nhĩ quả thực chính là kẻ mạnh nhất. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ở trước mặt hắn, ngay cả một con kiến hơi lớn một chút cũng không bằng. Tính cách của Cố Trường Khanh, có thể động thủ thì tuyệt đối không động khẩu. Hắn nâng tay, một ngón tay vươn ra ngoắc ngoắc về phía Tác Nhĩ, ý bảo ông ta có thể tới đây nhận lấy cái chết. Cuồng vọng. Tác Nhĩ thấy kẻ này lại không đặt mình vào mắt như thế, trong ánh mắt lóe lên lửa giận, ông ta trợn mắt, khí tràn quanh thân trở nên cuồng bạo. Đã bao nhiêu năm rồi, danh hiệu Vĩnh Dạ Ma Viêm của ông ta là để trang trí sao? Không, không phải, đó là hung danh có được gió giết chóc, tàn sát vô sống cổ tộc mà ra. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho tên cuồng vọng nhà ngươi. Trong mắt Tác Nhĩ lóe lên thần mang đáng sợ, ba ngọn lửa màu đen lơ lửng sau lưng nháy mắt tăng vọt hơn mấy trăm lần, từ trong đó ngưng tụ ra những ngọn lửa khô lâu vô cùng vô tận, đè ép tinh hà, trực tiếp thổi quét về phía Cố Trường Khanh. Chỉ có vậy. Cố Trường Khanh yên lặng nhìn, không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, tùy ý để vô số ngọn lửa khô lâu kia bao phủ. Bọn họ thật sự không biết, bản thân đã chọc phải người khủng bố cỡ nào. Oanh. Âm. Âm. Ngọn lửa khô lâu màu đen giống như đến từ cửu u luyện ngục, ở trên bầu trời hóa thành một đóa ma liên, vọt thẳng về phía Cố Trường Khanh. Dưới uy thế này, bầu trời vô tận giống như cũng bị thiêu cháy. Các vì sao phát sáng trong vũ trụ, tại một khắc này tự như đều bị đóa sen kia hấp thu hầu như không còn. Chuyện gì đây, vì sao xung quanh tối đen rồi? Trăm nghe không bằng mắt thấy, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Vĩnh Dạ Vi Ma, Vĩnh Dạ U Liên. Cắn nuốt hết tất cả nguồn sáng, cắn nuốt tất cả sinh cơ. Tác Nhĩ từng chỉ dựa vào một chiêu này đại sát tứ phương, lưu lại hung danh hiển hách. Đại lão đến từ tinh vực khác này sợ là rất khó sống được. Dưới Vĩnh Dạ U Liên, không có sinh linh nào có thể sống sót, đáng tiếc. Ta nhắc nhở mọi người, tốt nhất là tránh xa ra chút, đừng lại gần làm cá trong chậu, Vĩnh Dạ U Liên sẽ tự động công kích tất cả các sinh linh tới gần. Lời này vừa dứt, nhóm thần văn giả đều lui về phía sau, rời xa phạm vi công kích của Vĩnh Dạ U Liên. Nhưng mà vẫn có người không tin. Tiến lại gần đóa hoa sen đang từ màu đen đậm chuyển sang tối màu. Không phải không có việc gì sao? thần văn giả kia quay đầu cười lớn, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngu xuẩn. Những thần văn giả biết chuyện, nhìn thấy hành vi tìm đường chết này cũng không thèm nhìn lại mà là bay ra xa. Bầu trời yên tĩnh giờ khắc này giống như một bức tranh quỷ dị. Xa xa, Tình Không Cự Thú đang thân thiết cụng đầu với con gái lúc này cũng dừng lại. Nhìn thấy Cố Trường Khanh bị những đóa liên hoa vô tận bao trùm, nó biết người đàn ông này mạnh đến mức nào, vì vậy nó chỉ yên tĩnh đứng nhìn với con gái. Tinh Không Cự Thú nhỏ cũng nhìn thấy từng đóa hoa sen màu đen kia, nó nhe răng trợn mắt nhìn về phía Ngô Thành và cô ả xấu xa kia. Lão đại sẽ không sao chứ? Trương Hổ sờ sờ cằm, thấp giọng cười nói. Nhưng mà hoàn toàn không có ai để ý tới y, ta chỉ đùa chút thôi, làm dịu bầu không khí ấy mà. Thấy không khí lạnh lẽo, Trương Hổ chỉ có thể xấu hổ gãi đầu. Lam Tinh hiện giờ, không ai tin tưởng loại công kích này có thể tạo thành thương tổn cho lão bản của bọn họ. Ngoài cửa lớn vũ trụ chi thành, Ngô Thành và Thiên Giác lộ ra vẻ vui sướng nhìn về vị trí của Cố Trường Khanh. Trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ giễu cợt điên cuồng. Hai người bọn họ không biết, lúc này, cách bọn họ không xa, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người, rất lâu cũng không rời đi. Vô tận vĩnh dạ u liên lan tràn khắp bầu trời, cuối cùng giống như dung nhập vào bóng tối, dung nhập vào hư không. Tên cuồng vọng, trả giá đi. Tác Nhĩ híp mắt, nhìn Cố Trường Khanh sắp bị tuyệt kỹ thành danh của mình trấn áp, đầu tóc màu đỏ đậm không gió tự động, ba ngọn lửa màu đen phía sau tăng vọt gấp trăm lần chậm rãi không phục lại như thường, ở phía sau ông ta lúc sáng lúc tối. Đến đây. Vĩnh dạ u liên sắp nở rồi, đây chính là kỳ cảnh khó gặp một lần. Một thần văn giả vỗ hai cánh, lướt qua dải đất an toàn tuyệt đối để xem xét. Vô tận vĩnh dạ u liên sau khi tới gần Cố Trường Khanh thì bao bọc hắn lại, thoáng chốc đã biến mất trong vũ trụ, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng ở vị trí Cố Trường Khanh đứng cũng đã biến thành một khu vực ngay cả ánh sáng cũng không còn tồn tại. Cố Trường Khanh, Lam Tinh Đế Hoàng, giống như biến mất khỏi nhân gian. Đây hắn sẽ không phải cứ thế mà chết đi. Vĩnh dạ ma viêm, quả nhiên danh bất hư truyền. Mau nhìn, có tình huống. Nhóm sinh linh đang xem trực tiếp cũng đang quan sát chặt chẽ tất cả những chuyện xảy ra ngoài vũ trụ chi thành. Đối với tồn tại xa lạ như Cố Trường Khanh, bọn họ vô cùng tò mò, cũng vô cùng sợ hãi. Răng rắc ở khu vực Cố Trường Khanh biến mất bỗng nhiên vang lên những thanh âm giống như thủy tinh bị vỡ vụn, liên miên không dứt. Tại lúc bầu trời vỡ ra, không gian có từng đóa hoa hình dáng như hoa sen cũng vỡ vụn, cuối cùng phát triển thành phản ứng dây chuyền. Trong tiếng nổ mạnh như tận thế, cả nửa tinh vực, nơi nơi đều hiện ra không gian bị nứt vỡ, giết chết vô số sinh linh. Không. Một thần văn giả hoảng sợ nhìn chính bản thân mình còn đang tốt đẹp bỗng nhiên thoáng chốc đã bị vỡ thành những mảnh nhỏ, sau đó ý thức đã lâm vào yên lặng vĩnh hằng. Nhóm thần văn giả thật sự không ngờ phạm vi công kích của vĩnh dạ u liên lại có thể khuếch tán lớn như vậy. Vô số áo giáp thần văn trong bầu trời sáng lên, vô số thần văn giả hóa thành vệt sáng bỏ chạy tứ phía. Đại lão chiến đấu, hại tới vô số những con cá trong chậu như họ. Tinh Không Cự Thú con lạnh run nép vào bên người mẫu thân. Rống. Tinh Không Cự Thú điên cuồng hét lên một tiếng, cái đuôi cực lớn đảo qua bầu trời. Vô số vĩnh dạ u liên đang nổ vỡ trong không gian bị nó quét qua đều tan biến. Liên tục vài lần như thế, ở xung quanh nó đã không còn vĩnh dạ u liên tồn tại. Trong mắt nó lộ ra vẻ mệt mỏi, nó gấp rút vượt qua vô số tinh hệ, lại bị Cố Trường Khanh giam cầm nên liều mạng giãy giụa, sau đó lại bị song long của Cố Trường Khanh cắn nuốt một nửa lực lượng. Lúc này nó đã vô cùng suy yếu. Nó muốn giúp người kia, nhưng giờ phút này lại bất lực, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Khu vực nơi vĩnh dạ u liên nở rộ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả sinh linh, bất ngờ nứt ra một cái khe không gian lớn như một hành tinh, nhìn kỹ lại thì đó chính là do vô số không gian nhỏ vỡ vụn khác tổ hợp mà thành. Nếu là khe nứt không gian bình thường, thần văn giả có áo giáp 80 tầng đều có thể nhẹ nhàng bóp nát, không có ảnh hưởng gì. Nhưng khe nứt của vĩnh dạ u liên lại có tầng tầng đè lên nhau, khó lòng phòng bị. Sinh linh bị vây trong đó sẽ phải nhận lấy tra tấn như thiên đao vạn quả. Tuyệt kỹ hung tàn như vậy cũng chính là một trong những nguyên nhân mà sau này Tác Nhĩ bị thần văn giả vây công. Thời gian từng chút một trôi qua, đóa hoa sen ở trung tâm kia giống như một vật sống đang không ngừng đóng mở, không ngừng cắn nuốt. Sinh linh ở Tây Vũ Trụ trầm mặc nhìn hình ảnh quỷ dị tàn nhẫn này, không nói nên lời. Ha ha ha. Đắc tội chúng ta, đây chính là kết cục. Ngô Thành nhìn hình ảnh trước mắt, cho rằng kẻ đã đắc tội mình chết chắc rồi, không khỏi ngông cuồng cười lớn, còn không quên ôm chặt Thiên Giác bên cạnh. Thiên Giác nũng nịu dán sát cơ thể no đủ của mình vào trên người Ngô Thành, nói, Ngô Thành ca ca, ngươi xem, còn Tình Không Cự Thú lớn kia có vẻ như đang rất suy yếu, lát nữa chúng ta bắt cả hai chúng nó được không? Đến lúc đó hai chúng ta dẫm lên đỉnh đầu chúng nó, gặp được mấy thứ không có mắt nhìn thì cứ trực tiếp đụng chết bọn chúng. Được. Ngô Thành cười lớn nói, đợi lát nữa sẽ bảo Tác Nhĩ bắt cả hai chúng nó lại. Tinh Không Cự Thú cảm nhận được ác ý đến từ Ngưu Thành, lập tức hướng về phía bọn họ rống lên một tiếng. Súc sinh, lát nữa bắt được ngươi, xem ta trị các ngươi thế nào. Hai mắt Ngưu Thành lạnh như băng nhìn Tinh Không Cự Thú một lớn một nhỏ. Chúng nó hoành hành trong vũ trụ vốn dĩ không có ai dám trêu chọc, giờ phút này lại bị hai con kiến uy hiếp. Nhưng hiện tại Tinh Không Cự Thú đã không có cách khác, nó đã rất suy yếu rồi. Cho dù muốn chạy trốn thì cũng trốn không lại truy kích của trùng động. Chỉ có thể ký thác kỳ vọng vào nhân tộc cường đại kia. Một lát sau, U Liên dần dần biến mất, bầu trời dần khôi phục ánh sáng, những thần văn giả ở xa xa đều dừng lại, nhưng chỉ dám đứng ở xa nhìn, không dám lại gần. Cuối cùng cũng kết thúc. Tác Nhĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm, lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể khiến cho ông ta xuất ra tuyệt kỹ này, đã đủ chứng minh độ coi trọng của ông ta với Cố Trường Khanh. Ngoài ra, sở dĩ ông ta dám ra tay là do cảm thấy sau khi áp chế Tinh Không Cự Thú, hắn tất nhiên đã không còn ở trạng thái toàn thịnh. Thừa dịp hắn bệnh, phải lấy mạng hắn. Nếu không, ông ta chắc chắn không dám đánh nhau với Cố Trường Khanh. Ngươi cũng chỉ có chút trình độ đó. Ngay tại lúc mọi người đều cảm thấy Cố Trường Khanh đã thi cốt vô tồn, bầu trời bỗng nhiên vang lên một âm thanh uy nghiêm vô cùng siêu nhiên. Ồ, nhóm thần văn giả ở đây nghe được âm thanh này thì hơi sửng sốt, đều đồng loạt nhìn về phương hướng thanh âm truyền ra. Chỉ thấy bên kia chính là trung tâm mà vừa rồi U Liên đã tàn sát bừa bãi. Đập vào mắt bọn họ chính là dáng người bá đạo có thể uy hiếp cả vũ trụ kia. Sau lưng Song Long Uốn Lượng, nhìn tổng quát áo giáp toàn thân hắn lại không thấy nửa điểm vết thương nào. Khí tràng vẫn mạnh mẽ khiến người ta run rẩy như cũ. Ngươi! Vậy mà ngươi không có việc gì? Vẻ mặt Tác Nhĩ kinh ngạc, quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Toàn lực thi triển Vĩnh Dạ U Liên, cho dù là lão tộc trưởng tự mình ứng phó, cũng không thể không bị tổn hao gì như thế. Hắn làm sao mà làm được? Không thú vị. Cố Trường Khanh tùy tay phủi phủi áo giáp trên người, giống như vừa rồi chỉ là bị dính một ít bụi vũ trụ mà thôi. Không thể nào. Tác Nhĩ không tin, trong vũ trụ sao có thể có tồn tại bậc này. Một lũ nhãi nhép các ngươi, thậm chí ngay cả khỉ cũng không bằng, có thể chết ở trong tay ta, đó chính là vinh hạnh của các ngươi. Cố Trường Khanh lạnh nhạt bá đạo nói như vậy, thông qua phòng livestream truyền khắp cả Tây vũ trụ. Vĩnh Dạ Viêm Ma hung danh hiển hách, ở trong mắt Lam Tinh đế chủ của Nam vũ trụ này, thật sự chỉ là nhãi nhép. Điều này khiến cho vô số sinh linh không thể tiếp nhận. Tên Cố Trường Khanh này thật sự là quá cuồng vọng, chẳng lẽ coi Tây vũ trụ chúng ta hết người rồi sao? Cho dù lời người ta nói khó nghe, nhưng người ta nói là sự thật, ai dám ở trước mặt hắn nói mình không phải là nhãi nhép. Lời này khiến cho vô số người trầm mặc. Tuyệt kỹ giống như Vĩnh Dạ U Liên, người ta ngay cả phòng ngự cũng không làm mà còn có thể phá được. Cả Tây vũ trụ có mấy người có thể làm vậy mà vẫn không bị tổn hại gì. Chân tướng vĩnh viễn là tàn khốc, ở đâu cũng như vậy. Tác Nhĩ, người đang làm gì? Vì sao không giết hắn? Nhìn thấy Cố Trường Khanh hoàn hảo không hao tổn gì, Ngưu Thành lập tức tức giận nói. Tác Nhĩ có khổ không thể nói, dùng bao nhiêu phần thực lực tự ông ta rõ ràng, nhưng mà không còn cách nào, quả thực ngay cả thương cũng không làm bị thương được Cố Trường Khanh. Đây xem như là mất mặt trước toàn bộ Tây vũ trụ, Tác Nhĩ nghĩ thầm trong lòng, nói, đợi ta ra tay lần nữa, nhất định một kích giết chết kẻ này. Nói xong, ba ngọn lửa sau lưng ông ta lại bắt đầu chuyển động, mỗi ngọn lửa chia thành ba, cuối cùng biến thành chín ngọn lửa màu đen. Có thể khiến ta sử dụng chiêu này, ngươi, rất tốt. Tác Nhĩ nói xong, chín ngọn lửa phía sau nối liền nhau tạo thành một vòng tròn, bay về phía Cố Trường Khanh. Xin lỗi, ta chơi đủ rồi. Cố Trường Khanh đã không còn hứng thú tiếp tục chơi, đang muốn ra tay bóp chết mấy tên nhãi nhép này thì bỗng nhiên hắn ồ lên một tiếng. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng hồn lực huyền diệu đang dao động, tập trung vào linh hồn hắn. Cùng lúc đó, bầu trời trên đầu hắn hiện ra một vòng tròn được nối liền bằng những ngọn lửa màu đen. Công kích linh hồn, lại là công kích linh hồn đặc biệt như thế. Có chút thú vị đây, người xứng đáng được xưng là một con khỉ rồi. Công kích nhằm vào linh hồn có rất nhiều, nhưng mà giống như công kích có thể khiến Cố Trường Khanh cảm thấy không có chỗ để trốn thì chỉ có lần này. Tác Nhĩ này nhất định từng trải qua chuyện đặc biệt gì đó. Nhưng mà, cái gọi là công kích linh hồn này, ở trước mặt hắn cũng chỉ có như vậy thôi. Công kích linh hồn? Là cái gì? Rất lợi hại sao? Người biết cái gì, tuyệt kỹ của Vĩnh Dạ Viêm Ma đúng là Vĩnh Dạ U Liên, nhưng mà sát chiêu vô cùng tàn nhẫn của lão cũng chính là Hắc Ám Vĩnh Hằng này. Có ý gì, chỉ là một cái vòng lửa màu đen trông rất bình thường kia. Có thần văn giả khó hiểu hỏi. Cơ thể bị xé nát thì vẫn còn cơ hội sống lại, nếu như linh hồn bị tiêu diệt thì sẽ hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Năng lực của Hắc Ám Vĩnh Hằng chính là hoàn toàn chôn vùi linh hồn của một sinh linh. Má nó! Này cũng quá độc ác rồi. nếu không sao lúc trước lại có nhiều thần văn giả không chết không thôi với lão như vậy. Cố Trường Khanh không hề động đậy, tránh cũng lười tránh, để vòng lửa màu đen tùy ý dừng trên đỉnh đầu, tiến vào thức hải của hắn. Cố Trường Khanh không hề động đậy, tránh cũng lười tránh, để vòng lửa màu đen tùy ý dừng trên đỉnh đầu, tiến vào thức hải của hắn. Hắn là hoàn toàn bị hủy diệt. Tác Nhĩ nhìn thấy Cố Trường Khanh không chút tổn hao gì, thầm nghĩ trong lòng, cho dù ngươi là kẻ đứng đầu ở nơi nào, trong trạng thái không có phòng bị mà trúng một chiêu này của ta, tuyệt đối không thể sống được. Nể mặt ngươi khiến ta dùng đến chiêu rất lâu không dùng này, linh hồn bị hủy diệt, lưu cho ngươi một cái thi thể toàn thây, để ngươi vĩnh viễn lưu lạc trong vũ trụ đi. Tác Nhĩ quay đầu, đang định thu hồi áo giáp thì nghe thấy phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Cố Trường Khanh. Tác Nhĩ không thể tin nổi quay đầu, nhìn thấy Cố Trường Khanh vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi không sao? Trò chơi kết thúc rồi. Không đợi Tác Nhĩ phản ứng lại, các vì sao phía sau Cố Trường Khanh như pháo hoa nứt ra, khắp tinh vực tại một khắc này đều vặn vẹo biến hình. Răng rắc Tác Nhĩ hoảng sợ phát hiện chính mình giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, xương cốt cả người đang răng rắc rung động. Ông ta đau đớn giãy giụa, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cố Trường Khanh. Không. Tiếp đó, một luồng ý thức cường đại tiến vào trong đầu ông ta, giống như thời không nổ tung mà xé nát linh hồn của ông ta. Trong chớp mắt, ánh mắt Tác Nhĩ mất đi tất cả thần thái, áo giáp vĩnh dạ vi ma trên người cũng theo đó tắt dần ánh sáng. Tác Nhĩ. Ngô Thành phát hiện khí thế của Tác Nhĩ đã biến mất toàn bộ, vội vàng hỏi. Nhưng không ngờ, một dáng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, còn xách theo cả thi thể của Tác Nhĩ. Ngươi đừng qua đây. Ngô Thành không tự chủ được lùi về phía sau mấy nước, vẻ mặt kiêu ngạo cố tình làm bậy đã không còn, hiện giờ tràn ngập vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Thực lực của Tác Nhĩ là cấp bậc gì, trong lòng cậu ta hiểu rất rõ. Có Tác Nhĩ bảo vệ bên người, ở cả Tây Vũ Trụ, cậu ta có thể đi ngang. Nhưng mà Tác Nhĩ có thể khiến cậu ta đi ngang lại bị người khác tùy ý bóp nát trong tay. Ngô Thành ca ca, Tác Nhĩ làm sao vậy? Thiên Giác cảm nhận được sự run rẩy trên người Ngô Thành, khó hiểu hỏi. Đồ đàn bà ngu ngốc. Ngô Thành âm thầm mắng trong lòng, nếu không phải cô ta cứ muốn cái gì mà tòa kỵ tinh không cự thú thì sao lại gặp phải tôn sát thần này. Nhưng mà giờ phút này, nghĩ cách thoát đi mới là quan trọng nhất. Ấn ký màu xám trong tay Cố Trường Khanh lóe lên, bao trùm cơ thể Tác Nhĩ. Đế văn vĩnh dạ vi ma đã tới tay. Đây cũng không được tính là thần văn mạnh mẽ gì, nhưng mà cũng có năng lực đặc thù. Nếu giao cho sinh linh thích hợp sử dụng, chưa chắc không thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ. Cố Trường Khanh suy tư một lát, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn vung tay một cái, thi thể Tác Nhĩ chết không nhắm mắt đã trôi dạt vào không trung, trở thành rác rưởi lưu lạc trong vũ trụ. Ta là thiếu chủ của Thương Vương cổ tộc, người dám động vào ta thì sẽ phải tiếp nhận lửa giận của cả tộc ta. Thấy ánh mắt của Cố Trường Khanh nhìn về phía mình, Ngô Thành sợ hãi nói. Ồ, nhưng cũng khiến ta hơi bất ngờ. Cố Trường Khanh cười nhạt, không ngờ chỉ đi ra bắt một con tinh không cự thú, vậy mà còn gặp được thiếu chủ của Thương Vương cổ tộc. Xem ra Thương Vương cổ tộc ẩn giấu tại một nơi nào đó của Tây Vũ Trụ, thật sự là không uổng công đến đây. Từ trong miệng Nghe Nguyệt cổ tộc, hắn biết Thương Vương cổ tộc cũng từng là một trong những chủng tộc mạnh nhất phụ thuộc vào Lam Tinh trong quá khứ. Lúc Cố Trường Khanh chuẩn bị giam cầm Ngô Thành để siêu hồn, Ngô Thành bỗng nhiên tung một lá bùa trong tay ra. Lá bùa cổ thần bí mà cường đại nháy mắt kết thành một quần sáng màu vàng kim, ngăn cách Cố Trường Khanh với Ngô Thành và Thiên Giác ra hai bên. Ngươi đã chọc giận ta, chọc giận tới Thương Vương cổ tộc ta, còn nữa. Ngô Thành vuốt ve gương mặt của Thiên Giác, nói, không chỉ có thế, ngươi cũng đã chọc giận Hạo Tuyết học cung, tiếp theo, ngươi cứ chờ mà lâm vào sự truy sát vô cùng vô tận giữa các vì sao đi. Ngô Thành vốn còn lộ vẻ hoảng sợ, lúc này ở trong quần sáng màu vàng kim thì lại trở về kiêu ngạo ương ngạnh. Những thần văn giả ở đây thấy thế thì cũng muốn đi lên xé nát cái miệng của cậu ta, một trận tai bay và gió này hoàn toàn là do hai kẻ này tạo thành. Không ít thần văn giả có bạn bè người thân bỗng nhiên bị chết trong trận xung đột vừa rồi, nếu nói trong lòng không hận thì không có khả năng. Nhưng mà nghĩ đến Thương Vương cổ tộc sau lưng cậu ta, nhóm thần văn giả lại thu hồi suy nghĩ. Thương Vương cổ tộc, đó là tồn tại mà bọn họ không thể trêu vào. Đợi khi quần sáng ổn định, lá bùa lại nở rộ ánh sáng màu đen. Xung quanh quần sáng, dần dần có một cánh cửa trùng động cỡ nhỏ có thể để vừa cả quần sáng tiến vào dần dần hiện lên. Ngô Thành ở trong quần sáng là một động tác cắt cổ với Cố Trường Khanh ở bên ngoài, đắc ý dạt dào lùi về phía trong trùng động. Cố Trường Khanh không ngờ trên người kẻ này còn cất giấu bảo bối thoát thân. Nhưng mà bản thể bảo vật này vậy mà lại là một lá bùa, thân là người Lam Tinh, tự nhiên không xa lạ gì với bùa chú. Thương Vương cổ tộc từng phụ thuộc vào Lam Tinh, có lẽ bùa này chính là truyền thừa từ Lam Tinh rồi lưu truyền ra ngoài. Thấy nửa cơ thể của Ngô Thành đã tiến vào trùng động, Cố Trường Khanh nâng tay lên, nói, ta cho ngươi đi chưa? Ngô Thành trong quần sáng sững sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ giễu cợt, ha ha, vậy ngươi có giỏi thì ngăn cản ta đi. Vừa dứt lời, Ngô Thành hoảng sợ nhìn thấy, chỉ một quyền của Cố Trường Khanh đã khiến cho quần sáng do lá bùa sinh ra biến thành những điểm sáng nhỏ, sau đó biến mất không thấy. Sức mạnh cực lớn xuyên thấu qua quần sáng, truyền tới trên người Ngô Thành và Thiên Giác, hai người bị thương nặng, hộc máu không ngừng. Nếu như không phải Cố Trường Khanh muốn giữ lại tính mạng cho Ngô Thành để tìm ra vị trí của Thương Vương cổ tộc, vậy thì một quyền vừa rồi, hai người cộng thêm cả trùng động đều đã bị nghiền nát thành tro bụi. Tha mạng Ngô Thành đã bất chấp tôn nghiêm và thể diện của thiếu chủ Thương Vương cổ tộc, lúc này cậu ta chỉ thầm nghĩ muốn sống sót. Bởi vì còn sống thì mới có cơ hội trả thù, chết rồi thì báo thù gì nữa. Ngô Thành ca ca, ta đau quá. Thiên Giác ôm ngực, cô ta từ nhỏ ngậm thì vàng mà lớn, vẫn luôn được mẫu thân Hạo Tuyết Thương Lam bảo vệ rất tốt, chưa từng phải chịu uất ức gì. Vốn tưởng rằng cùng thiếu chủ của Thương Vương cổ tộc đi du lịch các hành tinh, lại thêm có Vĩnh Dạ Vi Ma bảo vệ, hẳn phải là không có sai sót gì mới đúng. Chỉ là lại cố tình chọc vào người không nên chọc. Giờ phút này, trong Hạo Tuyết học cung ở Tây Vũ Trụ, một người phụ nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt mang nét anh khí vỗ mạnh vào ghế dựa bên cạnh, một thanh trường kiếm màu băng lam từ trên trời rơi xuống tiến vào mi tâm bà ta. Tiếp đó, một thân áo giáp màu băng lam bao trùm lên cơ thể, ở bên phải bà ta, thanh trường kiếm màu băng lam có mũi kiếm giống như độc xà lộ ra, chuẩn bị tùy thời phát ra một kịch trí mạng. Bà ta chính là cung chủ Hạo Tuyết học cung, mẫu thân của Thiên Giác, thần văn giả Hạo Tuyết Thương Lam, Thiên Nguyệt Thiên Dương. Con gái, cố gắng chống đỡ, ta lập tức đi cứu ngươi. Ánh mắt Thiên Nguyệt Thiên Dương lạnh lẽo như hàng tinh, nói, cho dù ngươi là ai, dám động tới con gái ta, cho dù ngươi có chạy tới tận cùng vũ trụ, ta cũng sẽ băm ngươi thành mảnh nhỏ. Phía sau Thiên Nguyệt Thiên Dương dần dần mở ra một cái trùng động. Ngoài vũ trụ chi thành, Ngô Thành ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, không thèm quan tâm đến Thiên Giác bên cạnh đang đau đớn kêu gào. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy cô ả này phiền toái như thế. Ồ, hắn định giữ lại ta để uy hiếp gia tộc. Đúng, đừng giết, chỉ cần lừa được ngươi, trong chốc lát là ta có thể chạy thoát. Ngô Thành thấy Cố Trường Khanh không tiếp tục ra tay, trong lòng mừng thầm. Nhưng đúng lúc này, trùng động phía sau cậu ta bỗng nhiên lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, một lực hấp dẫn khủng bố truyền đến. Ha ha, muốn bắt ta? Nằm mơ đi. Ngô Thành cười lớn ôm chặt Thiên Giác, không để ý khóe miệng mình lại chảy ra máu tươi, vẻ mặt thù hận nhìn Cố Trường Khanh. Thần phù này chính là lão tổ đưa cho cậu ta bảo mệnh, quần sáng chỉ là tầng thứ nhất, trọng điểm chính là trùng động. Trùng động bình thường mở ra có tốc độ rất chậm rãi, nhưng mà trùng động được thêm vào sức mạnh cực lớn thì lại có thể trong nháy mắt mở ra một cái trùng động cỡ nhỏ, thoáng chốc đã có thể truyền tống rời đi. Đợi đến khi kẻ địch phản ứng lại thì cậu ta đã sớm chạy qua mấy vạn cái tinh hệ rồi. Nhưng mà mới chỉ vui vẻ trong một cái chớp mắt, vả mặt lại đến ngay lập tức. Hắc Long trên vai Cố Trường Khanh bỗng nhiên thò đầu ra cắn về phía trùng động đang nhanh chóng hút hai người Ngô Thành vào bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt không thể tin được của Ngô Thành, trùng động vốn đã nhỏ bé đang chậm rãi thu nhỏ lại. Một khắc này, cả thể xác và tinh thần của Ngô Thành đều sụp đổ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trải qua mấy lần sinh tử chuyển biến, cho dù thân là thần văn giả thì cũng không thể ổn định tinh thần. Mắt thấy trùng động ngày càng nhỏ lại, hơn nữa còn chậm rãi hóa vào hư vô, Ngô Thành hoàn toàn suy sụp. Cố Trường Khanh có chút phiền, ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi, hắn gia tăng tốc độ hấp thu. Đúng lúc này, từ cánh cửa của vũ trụ chi thành bỗng nhiên bắn tới một luồng thần quang. Kẻ nào? Cố Trường Khanh vung tay lên, không gian chấn động, thần quang kia nháy mắt tan rã. Hơi thở này. Cố Trường Khanh nhíu mày, cảm nhận được đạo thần quang kia có một hơi thở quen thuộc truyền tới, tức giận quát, Đế Khâm Na Tịch. Kỹ nữ này, vậy mà trốn ở chỗ này. Trong thoáng chốc, trong vũ trụ như có gió lốc nổi lên, sức mạnh to lớn dần dần lan tràn ra khiến vô số thần văn giả run sợ trong lòng. Cho dù là khi đối diện với tinh không cự thú, bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được uy áp đáng sợ như thế. Đế Khâm Na Tịch. Kẻ này là ai? Vì sao Cố Trường Khanh lại có lửa giận lớn như vậy với người này? Trong lòng tất cả thần văn giả ở đây đều hỏi vấn đề này. Trong nháy mắt này, cảm nhận được khống chế của Cố Trường Khanh với trùng động hơi dừng lại, Ngô Thành lại lần nữa ném ra lá bùa màu vàng kim. Quần sáng màu vàng kim tái hiện, trùng động mới sinh ra. Có thể chạy thoát hay không, ngay tại giờ phút này. Ngô Thành không dám khinh thường, khi từ trong tộc ra ngoài, lão tổ tông đã cho cậu ta hai lá bùa bảo mệnh. Vốn dĩ một lá cũng đã đủ dùng, có thêm một lá nữa là để dự phòng. Thật không ngờ khi thật sự gặp nguy hiểm, cả hai lá bùa đều dùng tới. Còn muốn chạy? Cố Trường Khanh không ngờ, cùng một lá bùa mà trong tay Ngô Thành còn có hai cái. Đế Khâm Na Tịch xuất hiện khiến hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, lại ra tay đánh nát quần sáng, sức mạnh to lớn xuyên thấu qua đó, trong ánh mắt tuyệt vọng của Ngô Thành, Thiên Giác ở sau lưng cậu ta biến thành mảnh vụn, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không thể phát ra. Chỉ là Cố Trường Khanh bị quấy rầy nên vẫn chậm một bước, trước khi sức mạnh to lớn đánh trúng Ngô Thành, lá bùa vàng kim thứ hai mở ra trùng động đã hút Ngô Thành vào bên trong. Không gian nứt ra một cái khe, trùng động còn chưa đóng lại hoàn toàn hóa thành từng mảnh nhỏ. Đế Khâm Na Tịch. Cố Trường Khanh giận dữ mà nhìn về phía cửa lớn của vũ trụ chi thành, hơi thở của Đế Khâm Na Tịch chính là xuất hiện ở đó. Thấy Cố Trường Khanh khóa chặt ánh mắt vào cửa lớn của vũ trụ chi thành, tất cả thần văn giả ở cửa lớn đều lập tức bỏ chạy, chỉ sợ chọc cho Cố Trường Khanh tức giận. Chạy rồi. Sau khi tìm kiếm một phen, vẻ mặt Cố Trường Khanh lộ ra nghi hoặc. Vừa rồi không hề có bất cứ dao động không gian nào, kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch này làm sao có thể bỏ chạy trong thời gian ngắn như vậy? Một lát sau, xác định không tìm được Đế Khâm Na Tịch, Cố Trường Khanh mới tạm thời từ bỏ. Tạm thời cho các ngươi sống thêm một thời gian. Ánh mắt Cố Trường Khanh không hề gợn sóng, trong mắt hắn, những con kiến này đều không thể lật nổi sóng gió gì. Tâm thái của hắn đã cách biệt ở trên. Sẽ không tức giận vì những con kiến này. Cái gọi là thương vương cổ tộc sẽ vì hành động của bọn họ mà đi tới hủy diệt. Thu hoạch lớn nhất lần này đó chính là tinh không cự thú và thương vương cổ tộc. Tiếp theo, người mà Cố Trường Khanh muốn giết, toàn bộ vũ trụ đều sẽ không có nơi trốn cho bọn họ dung thân. Tây vũ trụ, ở một nơi yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng. Một cái trùng động loại nhỏ bỗng nhiên mở ra, trong trùng động có một thân ảnh chật vật bất kham nhảy ra. Đáng chết. Suýt nữa là chết rồi. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Ngô Thành đáy lòng vẫn còn sợ hãi vừa căm hận. Thiên giác. Ngô Thành theo thói quen nhìn về phía sau mình, lại phát hiện không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng vì sao cậu ta vẫn còn nắm tay Thiên giác? Ngô Thành cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô gái thích làm nũng trước mặt mình, giờ phút này chỉ còn lại đúng một cánh tay. Bất kể ngươi là ai, ta nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh. Ngô Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay lúc cậu ta lấy ra quan não định liên hệ với gia tộc, bên người cậu ta lại có một cái trùng động mở ra, một người phụ nữ khoác áo choàng từ trong trùng động đi ra. Ai? Ngô Thành cảm nhận được không gian bên người dao động, đột nhiên quay đầu, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm người phụ nữ xa lạ vừa xuất hiện. Người phụ nữ chậm chậm kéo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ, chậm chậm bước ra, vòng eo nhỏ nhắn, từng cử chỉ hành động lại lộ ra mị lực thước tha thành thục. Ngô Thành thoáng chốc có chút ngây ngốc, trong vũ trụ vậy mà lại có phụ nữ bậc này. Thiên giác tất nhiên rất đẹp, nhưng so sánh với người phụ nữ trước mặt này, khác biệt về khí chất quả thực có thể nói là kém cả vạn cái tinh hệ. Làm sao, Ngô Thành thiếu gia, vừa rồi cứu ngươi, nhanh như vậy đã lật mặt không nhận ngươi rồi. Người đàn bà này đúng là Đế Khâm Na Tịch. Ngô Thành lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ kiều diễm trong đầu, híp mắt nhìn Đế Khâm Na Tịch. Ta cũng không quen biết ngươi. Cảm nhận được Đế Khâm Na Tịch không có ác ý, Ngô Thành vẫn cẩn thận mà nói. Dù sao vừa mới trải qua lễ rửa tội sinh tử ở Cửu Trọng Thiên, tất cả đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ. Ngươi đúng là quý nhân hay quên việc, nếu không phải ta làm gián đoạn công kích của Cố Trường Khanh, ngươi cho là ngươi chạy trốn nổi sao? Đế Khâm Na Tịch che miệng cười ha ha ra tiếng, trong đôi mắt mị hoặc câu hồn phản phất như ẩn chứa vô tận xoáy nước. Cố Trường Khanh là tên của kẻ kia. Vẻ mặt Ngô Thành âm trầm lạnh như băng, rít ra một câu từ kẻ răng, nói cụ thể về hắn cho ta. Trong lòng Đế Khâm Na Tịch vui vẻ, tên ngu xuẩn này còn dễ dàng lừa gạt hơn cả trong tưởng tượng của bà ta. Ngoài cửa lớn của vũ trụ chi thành, nhóm thần văn giả yên lặng nhìn Cố Trường Khanh bay về phía tinh không cự thú. Trước đó bọn họ còn muốn làm quen với bá chủ ở nam vũ trụ này một chút. Cho dù người ta căn bản khinh thường làm quen với mình, nhưng bất chấp mặt mũi mà kết một cái thiện duyên thì vẫn là chuyện tốt. Nhỡ có ngày nào đó phát sinh xung đột với kẻ địch, có lẽ xưng ra tên của vị đại lão này thì sẽ có khả năng bảo toàn được tính mệnh. Nhưng mà hiện tại đã biết thân phận của Ngô Thành, rất nhiều thần văn giả đều xóa bỏ suy nghĩ này trong đầu. Thương vương cổ tộc, đó là tồn tại mà chỉ cần dậm chân một cái, cả Tây vũ trụ đều phải run rẩy. Hiện tại chỉ cần có chút quan hệ nào với người đàn ông này, đắc tội với thương vương cổ tộc, về sau có còn muốn sống ở Tây vũ trụ hay không? Ô cảm nhận được ý niệm mà Cố Trường Khanh truyền đến, tầm mắt của tinh không cự thú tập trung vào người hắn. Đứng trên bầu trời, Cố Trường Khanh thu hồi quỷ văn trên người, mặc một thân quân trang của đế quốc chi chủ, dáng người cao lớn thon dài đội trời đạp đất, trời sao sáng vô tận giống như đều biến thành phong nền cho hắn. Wow! Vị cố tinh chủ này, ta còn nghĩ là một kẻ thô kệch, không ngờ lại hoàn mỹ mê người như vậy. Sao Tây vũ trụ lại không có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Bà đây phải chuyển tộc đến Nam vũ trụ. Đắc tội thương vương cổ tộc, cho dù là người mạnh nhất Nam vũ trụ thì cũng phải đối mặt với lửa giận của thương vương cổ tộc. Lời này sai rồi, theo ta biết, đế quốc Lam Tinh năm đó huy hoàng cỡ nào, người có chắc bọn họ e ngại thương vương cổ tộc. Ta hy vọng thương vương cổ tộc có thể xử lý Lam Tinh nhân tộc, đế quốc Lam Tinh năm đó quá tàn bạo, Lam Tinh đế chủ giáng lâm Tây vũ trụ,